Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, tình thế nghiêm trọng. Đét đường là cực kỳ bình tĩnh, nơi đây không có năng lượng va chạm lẫn nhau tiếng nổ mạnh. Cũng không có truyền tống lúc xuất hiện các loại kỳ quái. Stark đi vào lối đi trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là chết giống nhau. Bị lạnh như băng năng lượng trùng kích, theo thông đạo phảng phất phiêu lưu giống nhau. Ở một cái cường đại đẩy mạnh lực lượng cùng một cái khác lực kéo dưới tác dụng. Hắn cảm giác mình đang dùng một cái không còn cách nào tính toán tốc độ cực cao đi tới. Ngoại trừ toàn thân tê tê. Lần này truyền tống thể nghiệm có thể nói là dị thường ưu tú. Chính là quá lạnh, lạnh đến Stark thấy được đầu của mình đều muốn lạnh cóng. Cái gì Thanos, cái gì Black Widow cũng không có tinh lực đi suy nghĩ. Ngày xưa không ngừng hiện lên lo nghĩ tựa hồ bị hoàn toàn ngăn chặn. Trong lòng hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nơi đây mang đến cho hắn một cảm giác rất thoải mái. Hận không thể cứ như vậy vẫn ngủ đi. Đét đường dị thường bình ổn, nhưng đoạn đường này cũng không dài. Ly khai đét đường trong nháy mắt hắn lập tức khôi phục bình thường ý thức. Quen thuộc không gian thác loạn cảm giác lần thứ hai đột kích. Nếu như nói trước na đoạn đét đường là tốc độ phi khoái di chuyển xe. Như vậy hiện tại đoạn này đường chính là tốc độ thật chậm xe cáp treo. Vẫn là một chiếc vĩnh viễn sẽ không đình chỉ lăn lộn xe cáp treo. Hắn biết mình đây là muốn về nhà. Ếch cái khái. Qua, Stark còn không có mở hai mắt ra liền phun rồi. Ói hy lý hoa lạp. Dường như muốn đem mật đắng nhổ ra giống nhau. Tầm mắt của hắn mơ mơ hồ hồ chứng kiến một cái tựa hồ là Pepper thân ảnh đang đã chạy tới nâng hắn. Hít sâu mấy lần. Stark lúc này mới bị đỡ lên, xoay người lại quan sát, phát hiện vài cái tiểu đồng bọn so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Đi thời điểm cũng không có chuyện gì, sắt thép con người rắn giỏi vậy tho hiện tại đang quỳ một chân trên đất thở dốc đâu. Từ trên nét mặt xem, tựa hồ so với mấy người bọn hắn cộng lại còn khó chịu hơn. Không có việc gì, không có việc gì, tho khoát khoát tay. Ý bảo đừng quan tâm chính mình. Các ngươi để cho ta lại nghỉ ngơi một hồi. Nếu như là bình thường truyền tống, lấy hắn thể chất cường hãn thật không coi vào đâu. Mấu chốt là trước 1/3 đét đường đối với thương tổn của hắn quá. Người thường hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua. Stark còn cảm thấy cái này đét đường có thể trị liệu lo lắng. Hắn còn rất mỹ, có thể thần linh không giống với. Thần linh đối với đét cùng người thường đối với đét quan cảm tuyệt nhiên bất đồng. Đó là một loại tâm linh bị thương nặng, tho cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục lần này thương tích. Quên lãng đét đối với tự thân ăn mòn, viễn chinh đội mấy người đều ở đây miệng lớn hô hấp. Bình phục bên trong thân thể các loại không khỏe, đem bọn họ kéo trở về mấy người cũng mệt đến ngất ngư. Gu dùng để chở bức mộc trượng vứt qua một bên, đĩnh một cái có điểm to mập cái bụng ngửa người lên nằm trên mặt đất thở mạnh. Ước hàn tốn nhà hai vị phu nhân cũng dựa tường, vẻ mặt vết mồ hôi, nỗ lực bình phục thở hào hển. Lần này truyền tống gần như rút sạch các nàng trong cơ thể hết thảy năng lượng. Lúc này còn có thể an an ổn ổn ngồi, đã là căn cơ thâm hậu biểu hiện. Thừa ra Dr. Stranger cùng Adam Warlock cũng mệt mỏi được không được. Adam thực lực nhô cao, còn có thể phù lấy gậy trống của chính mình miễn cưỡng đứng thẳng. Dr. Stranger đã than tới đất lên rồi. Natasha, trước chậm một bước, không có vượt qua viễn chinh đội Falcon phát hiện đội ngũ của bọn họ ít người rồi. Trong thần sắc không khỏi có điểm ảm đạm. Black Widow tuyệt đối là Avenger lực lượng trung kiên, nói là đội phó không có chút nào quá phận, mà lúc này rõ ràng người này sẽ không có theo trở lại. Không thể không khiến người sản sinh nào đó liên tưởng, nàng không có việc gì, chí ít tạm thời không có chuyện làm. Then chốt còn phải xem chúng ta. Stark miệng lớn hô hấp mấy lần, đem trong cơ thể phiên giang đảo hải một dạng cảm giác khó chịu áp chế. Lấy ra 3 viên Infinity Stone, tựa như mở ra nào đó công tắc giống nhau. Ở DC thế giới chỉ là phổ thông bảo thạch, có thể trở lại bên này. 3 viên bảo thạch lập tức đổi thành thuộc về tự thân quang thải. Màu tím Power Stone, màu xanh nhạt Space Stone cùng màu đỏ Reality Stone giao ánh thành huy. Vẫn bị Pepper bảo quản My Stone, Adam trong tay Soul Stone cùng Dr. Stranger Time Stone cũng tại đồng nhất thời gian phát ra đạo. Đạo quang mang, làm ra đáp lại, 6 miếng Infinity Stone rốt cục tụ tập với nhau. Găng tay vô cực đâu? Stark hỏi tại gia ở lại giữ mấy vị này. Tay trái bản găng tay vô cực đã nhờ cậy Asgard ải nhân vương hỗ trợ chế tạo. Máy móc bản găng tay vô cực, hắn cũng đem thiết kế đồ giao cho Merfantastic. Đơn thuần nói khoa học xây dựng, Merfantastic quả thực không bằng Stark, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Làm ra cái bao tay không khó lắm. Cho Falcon có chút cố hết sức đem bên trên một cái cặp mở ra. Tay trái bản găng tay vô cực đang an tĩnh nằm trong dương. Mấy người các ngươi đây là thế nào? Captain America chậm rãi đứng lên, nhưng hắn phát hiện ở lại Avenger bên trong mọi người phi thường không thích hợp. Wanda cùng Jean vì duy trì đường hầm vận chuyển, hao tổn năng lượng quá lớn, tinh thần thân thể không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại suy yếu không gì sánh được còn có thể giải thích. Có thể xa xa những người đó làm sao cũng đều một bức bệnh oai oai dáng vẻ. Hắn trước khi đi nhưng là hiệu triệu hết thảy Avenger tụ họp. Hiện tại hắn dường như liền thấy một cái Falcon. Những người còn lại đâu? Avenger trong tổng bộ nhân viên công tác đâu? Avenger tổng bộ nơi đây mặc dù là vùng ngoại thành, mà dù sao là New York thành phố vùng ngoại thành, bình thường chưa nói tới tiếng người huyên náo, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống bây giờ an tĩnh như vậy. Không có tiếng người, ngay cả loài chim hót đều không nghe được. Chuyện gì xảy ra? Là bị địch nhân tập kích sao? Hắn lo lắng hỏi. Vũ trụ chư thần gần chiến bại, hoặc là đã chiến bại. Trước mặt vũ trụ đang khi tiến vào Annihilation trước đếm ngược thời gian giai đoạn. Hết thảy phàm người cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Có một ít năng lượng đặc thù nhân cũng mỗi người bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên động tác của các người phải nhanh. Thời gian thực sự không nhiều lắm. Adam dùng sức phù lấy gậy trống của chính mình. Hữu khí vô lực nói rằng, đang ở hắn nói chuyện khoảng cách, Falcon lại đi trên bắp đùi của mình đánh một châm adrenaline. Dựa vào loại này thủ đoạn không thường quy mạnh mẽ tiêu hao thân thể tiềm lực, dùng để chống đỡ tự thân tinh thần tầng diện uể oải. Ngày xưa vẫn thần thái sáng láng, tựa hồ vĩnh viễn tràn ngập sức sống Spider-Man đã ỉu xìu. Hắn cùng Spider-Woman năng lực đều đến từ con nhện đồ đằng. Lúc này bị ảnh hưởng cũng rất lớn. Spider-Woman than ở một bên, nằm ở lại tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái. Nhện con cường chống đỡ tinh thần, nhưng ngất đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại một ít siêu năng lực giả, tỉ như hấp thu Power Primordial Fantastic Four, tỉ như dụng tâm hình cỏ hiu, bọn họ trạng thái bây giờ đều cực kém. Đừng nói chiến đấu, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng đều là ý chí ngoan cường biểu hiện. Toàn bộ địa cầu 700 triệu nhân khẩu, bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh không đủ 100. Trong vũ trụ cũng giống vậy, vô số sinh mệnh có trí tuệ hiện tại cũng lâm vào ngủ say ở giữa. Nếu như chư thần thắng lợi, như vậy thì là tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người biết thức tỉnh, nếu như Thanos thắng lợi, vậy cũng không cần đã tỉnh lại, cùng vũ trụ cùng nhau trở về đến điểm bắt đầu, chờ đợi một cái mới multiverse sinh ra a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.